Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 546, Đường Tâm Liên cùng Tịnh Liên yêu hòa. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, Nhất Chỉ Tù Thiên Địa. Hai ngón tay nát sơn hà, ba ngón diệt sinh linh, bốn ngón tay phá thương khung, năm ngón tay động càn khôn. Mỹ Mỹ hưởng dụng giai nhân, Diệp Đông Hoàng toàn thân thông thái, tùy ý liếc nhìn trước đó hắc ám chi chủ thu thập mà đến công pháp võ học. Lấy hắn bây giờ ngộ tính tu vi, loại tầng thứ này võ học, cơ bản nhìn một lần liền có thể thông hiểu đạo lý. Thậm chí cải tiến mạnh lên, Đại Hoang Vu Kinh, Đạo Tông tối cường võ học, Hoang Điện Chấn Điện võ học, có thể khiến phồn hoa khắp nơi hóa thành một mảnh hoang vu. Tất cả sinh cơ hóa làm lực lượng vì người thi triển sử dụng. Thanh Thiên Hóa Long Quyết, luyện thể võ học, mượn nhờ thiên long chi khí nhập môn, tu luyện ra thanh long ra, tu luyện tới đỉnh phong. Hắn nhục thể độ cường hoành, gần như có thể cùng những cái kia chân chính long tộc sánh ngang. Hoang Vu Yêu Nhãn, viễn cổ có dị thú, tên là Hoang, sinh ra liếc một chút, mở mắt lúc, 10.000 dặm hoang vu, như năm tháng trôi qua, thực nhân sinh máy, Diệp Đông Hoàng một bản tùy ý liếc nhìn, đem dung nhập vạn đạo Đông Hoàng Kinh bên trong, thủ kỳ tinh hoa, tăng cường vạn đạo Đông Hoàng Kinh nội tình, đồng thời hắn cũng đem vạn đạo kinh cùng các loại công pháp võ học ngưng tụ thành một khối võ đạo. Thiên bi, võ đạo thiên bi đứng ở trấn Ma Sơn chi đỉnh, toàn bộ thiên huyền đại lục đều có thể trông thấy. Toàn bộ sinh linh hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ đó lĩnh ngộ thích hợp công pháp của mình võ học. Đến mức có thể lĩnh ngộ cái gì, đều xem tự thân ngộ tính thiên phú. Đương nhiên, khoảng cách võ đạo thiên bi càng gần, càng có thể cảm thụ Diệp Đông Hoàng lưu lại võ đạo thần vận. Đối với tu luyện cùng lĩnh ngộ võ học đều có làm ít công to hiệu quả. Bởi vậy, mỗi ngày đều có vô số người theo bốn phương tám hướng chạy đến Loạn Ma Hải. Bò lên trên trấn Ma Sơn, muốn khoảng cách gần cảm thụ võ đạo thiên bi đạo vận. Bất quá khoảng cách võ đạo thiên bi càng gần, áp lực càng lớn, càng khảo nghiệm ngộ tính thiên phú, mà lại áp lực càng ngày càng cường. Bởi vậy, không có người có thể một mực ở tại võ đạo thiên bi phụ cận. Lại mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Dạng này thì bảo đảm mỗi người đều có cơ hội đợi tại võ đạo thiên bi bên cạnh. Tránh cho có người một mực bá chiếm chỗ tốt nhất không rời đi. Diệp Đông Hoàng cũng bởi vậy bị vạn linh gọi võ tổ. Võ đạo chi tổ, trấn Ma Sơn chi đỉnh, võ đạo trời dưới tấm bia, có một đạo tư thế hiên ngang yểu điệu bóng người ngồi xếp bằng. Yên tĩnh cảm ngộ, cái kia tiên tử là ai? Ta nhìn nàng tựa hồ tại võ đạo thiên bi phía dưới chờ đợi đã mấy ngày a. Một thanh niên chật vật ngăn cản trong lúc vô hình áp lực, nhìn về phía cái kia đạo ngồi xếp bằng yểu điệu bóng người, ánh mắt tràn ngập nóng rực. Tiểu tử, ngươi là ở đâu ra đồ nhà quê, thế mà liền Loạn Ma Hải Viêm Thần Điện đại danh đỉnh đỉnh hòa tiên tử Đường Tâm Liên cũng không nhận ra. Bên cạnh một cái trung niên đại hán trong mắt tràn đầy khinh bỉ, nhìn về phía Đường Tâm Liên ánh mắt ẩn ẩn mang theo nóng rực cùng kính sợ. Tại hạ hoàn toàn chính xác mới vừa từ gia hương tới. Đối với cái này hỏa tiên tử xác thực không hiểu nhiều lắm. Thanh niên sờ lên cái mũi, lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Hỏa tiên tử Đường Tâm Liên chính là Viêm Thần Điện điện chủ Ma La thủ tịch đại đệ tử. Viêm Thần Điện người thừa kế kế tiếp, Loạn Ma Hải tân tú bảng thứ hai. Số, hỏa tiên tử, nàng không chỉ có diễm danh truyền xa, thực lực thiên phú cũng cực mạnh, từng tại Viêm Thần Điện chết Viêm Linh Trì bên trong chịu đựng 49 đạo tử khí cọ rửa. nàng tại Loạn Ma Hải danh tiếng cùng Mỹ Mạo Thành có quan hệ trực tiếp. Chính là đi qua vô số khiêu chiến tích lũy, Loạn Ma Hải bên trong thế hệ trẻ tuổi, chưa có người có thể cùng chống lại. Nàng là Loạn Ma Hải vô số thanh niên tuấn kiệt tha thiết ước mơ tiên tử. Chỉ là cái này tiên tử bình thường quá mức khí khái hào hùng hiên ngang. Cái kia không thua nam tử giống như thực lực cùng bá lực. Để rất nhiều người chùn bước. Đương nhiên, những thứ này đều không tính là gì. Người biết nàng nổi danh nhất cái gì không? Trung niên đại hán dừng một chút, nhìn hướng thanh niên, thừa nước đục thả câu. Là cái gì? Thanh niên hiếu kỳ, một tháng trước, dị ma xâm lấn, cái này Loạn Ma Hải cũng là đệ nhất chiến trường. Người biết à? Trung niên đại hán nói ra. Cái này ta đương nhiên biết. Sau cùng Đông Hoàng bệ hạ xuất thủ, trong nháy mắt ở giữa tiêu diệt dị ma hoàng, cứu vớt thế giới. Thanh niên ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng lên Diệp Đông Hoàng thời điểm, ánh mắt mang theo không có gì sánh kịp cuồng nhiệt, kính sợ, cảm kích cùng tự hào, cùng có thực sự tự hào. Không tệ, nâng lên Diệp Đông Hoàng, trung niên đại hán trong mắt đối đường tâm liên nóng rực biến mất. Ánh mắt đồng dạng cuồng nhiệt cùng kính sợ, nói ra, Đông Hoàng bệ hạ ngày đó điều khiển Thiên Chu mà đến. Nhìn xuống chiến trường, lúc ấy Loạn Ma Hải liên quân đang cùng dị ma đại quân kịch chiến. Mà Hỏa Tiên Tử thống soái năng lực cực mạnh, trưởng quản lấy Viêm Thần Điện chiến lực mạnh mẽ nhất Hỏa Thần Vệ. Là Viêm Thần Điện bốn quân thống soái. Hỏa Thần Vệ từ 1000 tên cường đại chiến sĩ tạo thành. Có gần như biến thái giống như ăn ý, có thể thi triển dung hợp trận pháp đem lực lượng của bọn hắn dung hợp được. Mà Hột Tiên Tử làm là Hỏa Thần Vệ thống lĩnh, có thể điều động cỗ lực lượng này. Đây chính là Hỏa Thần Vệ tín nhiệm biểu hiện của nàng. Nàng đối Hỏa Thần Điện binh lực rõ như lòng bàn tay. Hỏa Thần Điện số lượng to lớn quân đội tại trong tay nàng có thể như nước chảy mây trôi vận. Chuyển lên đến, hình thành một bộ đáng sợ cỗ máy chiến tranh. Viêm Thần Điện mỗi người đều tán đồng Hỏa Tiên Tử thống soái năng lực. Mà là điện chủ càng là yên tâm đem Viêm Thần Điện tất cả vũ lực giao cho nàng khống chế. Viêm Thần Điện trưởng lão cùng đệ tử cũng vui vẻ tiếp nhận chỉ huy của nàng. Trung niên đại hán nói sinh động như thật, thanh niên nghe đến mê mẩn. Trong đầu hiện lên Hỏa Tiên Tử thân mang áo giáp, tay cầm trường thương mày liễu không nhường mày dâu hiên ngang anh tư. Nhiệt huyết sôi trào, chỉ nghe thấy trung niên đại hán tiếp tục nói. Trận chiến ngày đó, Hỏa Tiên Tử xuất lĩnh Hỏa Thần Vệ kịch chiến dị ma đại quân. Không biết bao nhiêu dị ma tại trong tay nàng biến thành cho bụi. Đông Hoàng bệ hạ ngồi ở trên trời trên thuyền quan chiến. Đều đối biểu hiện của nàng cho độ cao khẳng định, tán thưởng một câu, không tệ. Lúc ấy tham chiến có thể là có chuyển luân kính, luân hồi cảnh tuyệt thế cường giả. Toàn bộ chiến trường có vinh hạnh đặc biệt này chỉ có Hỏa Tiên Tử một người. Trung niên đại hán ánh mắt cuồng nhiệt, cảm xúc bành trướng, hận không thể trở lại ngay lúc đó chiến trường. Kịch chiến dị ma. Nếu là có thể đến Diệp Đông Hoàng một câu tán thưởng, cái kia chính là chết cũng đáng. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Thanh niên cảm xúc bành trướng, tâm trí hướng về, dường như nhìn đến tư thế hào hùng, huyết vẩy 10.000 dặm chiến trường, hận không thể nâng kiếm chảm dị ma, đại sát tứ phương. Oanh, đột nhiên, đúng lúc này, một đám màu ngà sữa ngọn lửa trong hư không lan tràn ra. Nóng rực nhiệt độ một chút chấn kinh chấn ma sơn phía trên tất cả cường giả. Bá bá bá, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy đường tâm liên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đóa màu ngà sữa hỏa liên. Hỏa liên sinh động như thật, yêu dã xinh đẹp, nhìn đến ngọn lửa kia trong nháy mắt. Tất cả cường giả trong lòng máy động. Cảm thấy một cỗ đại khủng bố buông xuống. Trong lòng bọn họ dâng lên một cái ý niệm mãnh liệt. đó chính là bọn họ chỉ cần dính vào một chút xíu hỏa diễm, liền sẽ bị tịnh hóa thành một mảnh hư vô. Trời ạ, lại là bát giai võ học. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số võ giả nhìn về phía trấn Ma Sơn chi đỉnh ghi chép bia đá. Kỷ lục bia đá là ghi lại tại võ đạo thiên bi phía trên lĩnh ngộ võ học bài danh lúc này. Chỉ thấy trên tấm bia đá hiện lên một hàng chữ to màu vàng. Bát giai hạ phẩm võ học, có thể ngưng tụ tịnh hóa vạn vật thần bí hỏa diễm tịnh liên yêu hỏa. Có tịnh hóa vạn vật chi đặc hiệu, thậm chí có thể lấy người tâm tình làm dẫn, tiến nhập thể nội. Nhục thể linh hồn nguyên lực đều sạch hóa thành hư vô. Không hổ là bát giai võ học, khủng bố như vậy. Bát giai võ học, đây chính là tương đương với tổ cảnh võ học. Hỏa Thiên Tử thật sự là quá lợi hại, lại có thể lĩnh ngộ loại này nghịch thiên võ học. Đông Hoàng Bệ Hạ quá vĩ đại, thế mà liền bát giai võ học đều đặt ở võ đạo thiên bi bên trong. Ngoặc kép, từng đạo tiếng thán phục vang lên, vô số hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn về phía Đường Tâm Liên. Tràn ngập nóng rực, kích động không thôi, đã Đường Tâm Liên có thể lĩnh ngộ loại này võ học, bọn họ chưa hẳn không có khả năng. Vạn Đạo Chu, Đại Điện, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên, ngược lại là tuyệt phối. Diệp Đông Hoàng thả ra trong tay bí tịch. Ánh mắt rủ xuống thấy được lĩnh ngộ tịnh liên yêu hỏa Đường Tâm Liên. Cái này tịnh liên yêu hỏa là hắn căn cứ đấu phá thế giới dị hỏa tịnh liên yêu hỏa sáng tạo mà thành. Có thể làm cho tu luyện chi nhân ngưng tụ ra tịnh liên yêu hỏa. Uy lực không kém chút nào đấu phá thế giới dị hỏa. Đường Tâm Liên lĩnh ngộ ra bát giai võ học sự tình. Chấn động toàn bộ trấn Ma Sơn. Đồng thời lấy một cái bay tốc độ nhanh hướng về Thiên Huyền Đại Lục truyền đi. Đa tạ bệ hạ, lĩnh ngộ tịnh liên yêu hỏa Đường Tâm Liên cảm giác không sai biệt lắm đến cực hạn. Đứng người lên, đối với Vạn Đạo Chu mới hướng Doanh Doanh cúi đầu. Bạch, đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình rơi xuống bao phủ Đường Tâm Liên. Cái sau anh tư uyển chuyển bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. A, Hỏa Thiên Tử đi đâu? Trấn Ma Sơn không thể phi hành, không thể vượt qua không gian, chỉ có thể đi bộ rời đi. Hỏa Thiên Tử làm sao đột nhiên cái kia biến mất? Ta đã biết, khẳng định là bệ hạ triệu kiến Hỏa Thiên Tử, đem nàng mang đi. Không tệ, tại cái này Trấn Ma Sơn, chỉ có bệ hạ có thể lặng yên không một tiếng động mang đi một người sống sờ sờ. Ta nhất định muốn lĩnh ngộ bát giai võ học, nói không chừng cũng có thể được bệ hạ triệu kiến. Thấy thiên nhan, không tệ, ngoặc kép, chỉ một thoáng, trấn Ma Sơn lần nữa sôi trào. Đường Tâm Liên lĩnh ngộ bát giai võ học, thu hoạch được Diệp Đông Hoàng triệu kiến tin tức như là như gió bão lấy loạn ma hải làm trung tâm. Bao phủ toàn bộ đại lục, để vô số người hâm mộ ghen ghét. Điên cuồng hướng trấn Ma Sơn vọt tới. Tiểu sư muội, xem ra chúng ta lại thêm một cái tỉ muội. Hắc ám chi chủ ngồi tại Vạn Đạo Chu đầu thuyền, thon dài trắng nõn đôi chân dài rủ xuống trên không trung, tùy ý lắc lư, hoàn mỹ tư thái mở rộng, một mặt lười biếng, vũ cười quyến rũ nói, chỉ biết chơi nữ nhân. Ứng Hoan Hoan lạnh hư một tiếng, thanh âm thanh lãnh. Trong không khí nhộn nhạo lên một tầng băng sương. Ha ha, tiểu sư muội ghen. Hắc ám chi chủ cười nhẹ nhàng, lơ đánh nói, bệ hạ cái thế vô song, có nhiều hơn mỹ nữ cũng là chuyện đương nhiên. Ứng Hoan Hoan không có nhiều lời, chấp nhận hắc ám chi chủ. Cường giả thì là có thể muốn làm gì thì làm. Mà tại hai người lúc nói chuyện, Đường Tâm Liên cũng bị Diệp Đông Hoàng triệu đến đại điện. Đường Tâm Liên bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vĩnh hằng bất hủ. Đường Tâm Liên ổn định thân hình trước tiên triều bái nói. Đối với chung quanh hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, nàng cũng không có thất kinh, Nàng biết tại loại này Trấn Ma Sơn có loại năng lực này chỉ có Diệp Đông Hoàng. Có Diệp Đông Hoàng tọa trấn, cũng không ai dám ở chỗ này làm càn. Bình thân, Diệp Đông Hoàng đánh giá trước mắt giai nhân, thân mang màu đỏ nhuyễn giáp dính sát thân, phác họa ra hỏa bảo khêu gợi đường cong, mang theo lấy một chút uốn cong màu đỏ mái tóc rủ xuống đến bên hông. Làm cho nàng có vẻ hơi vũ mị, dung mạo của nàng cũng là cực đẹp, lông mày như họa, cơ da như tuyết, mà lại nàng này tuy nhiên quyến rũ động lòng người, thế nhưng hai đầu lông mày lại là có một tia không kém gì nam tử hiên ngang khí khái hào hùng. Mà làm loại này vũ mị cùng anh khí kết hợp với nhau lúc, cái kia chỗ phát ra mị hoặc, hiển nhiên là làm cho không ít nam nhân nhịp tim đập không thôi. Tạ bệ hạ, Đường Tâm Liên đứng dậy, cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, dù là bình thường phóng khoáng hào phóng nàng một trái tim cũng là phanh phanh trực nhảy. Tựa như bình dân đột nhiên đạt được hoàng đế triệu kiến. Khẩn trương, hưng phấn, tâm thần bất định, sợ hãi, các loại tâm tình xen lẫn. Nàng ánh mắt vụng trộm nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, rất đẹp. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt, nàng tâm thần không tự giác bị hấp dẫn. Cái này không chỉ là bề ngoài phía trên hấp dẫn, mà chính là Diệp Đông Hoàng từ trong ra ngoài phát ra khí chất cùng loại kia cao hơn sinh mệnh bản chất đối nàng hấp dẫn. Ngươi có thể nguyện thị tẩm. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy nàng rung động lòng người con ngươi, đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.